Thiếp thân đặc công, chương 737, nữ nhân là kẻ thù tự nhiên, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi ra khỏi gian phòng, Tuyến Điều kiên cường trên khuôn mặt mang theo một tia tiêu điều cô đơn, thần thái mơ hồ một số mỏi mệt thúc đẩy hắn có loại vẻ mặt này càng nhiều là trong lòng phân phức tạp cực kỳ cảm thấy. Bất kể tối nay Âu Thủy Nhu là xuất vô cái mục đích gì, cũng là có thể làm cho như vậy một người cao quý yêu nhã nhiều năm qua vẫn thủ thân như ngọc nữ nhân quyết định làm như vậy kia sau lưng nhất định là thừa nhận lớn lao thật thống khổ. Phương Dật Thiên có thể hiểu Âu Thủy Nhu tâm tình, nếu như chú định rồi hắn chỉ biết cho Mộ Dung Vãn Tình mang đến tổn thương, như vậy điều này vẫn có thể xem là một để cho Mộ Dung Vãn Tình đối với hắn thương tâm quyết đoán biện pháp. Âu Thủy Nhu mới vừa hơn 30 tuổi niên kỳ kỳ sau đó vĩnh viễn mất đi trượng phu của mình, nàng thấu hiểu rất rõ đến cái loại này đau đớn, nàng sở lo lắng đúng là con gái mình dẫm vào của mình vết xe đổ thích một không nên thích cũng là người con lại đổi lấy một tiếng lẻ loi hiu quạnh thật thống khổ. Nếu thật là như vậy cùng nàng mất đi trượng phu thật thống khổ có sớm lên cũng là có chỗ tương tự. Tuy nhiên trong Phương Dật Thiên trong lòng, hắn cho rằng Âu Thủy Nhu sầu lo là dư thừa, hắn đến nay hay là vô pháp tưởng tượng Mộ Dung Vãn Tình sẽ thích hắn, tuy nói hắn bình thời đã từng nhiều lần đùa giỡn từ cái này đại mỹ nhân, nhưng cái này cũng chỉ là cực hạn nhiều nói đùa, huống chi hắn cũng không còn có thể từ trong mắt của nàng thấy một tia nàng thích ánh mắt của hắn. Huống chi, Mộ Dung Vãn Tình đã biết rồi Lam Tuyết là của mình nữ nhân, nàng còn có thể thích mình. Phương Dật Thiên cười nhẹ tiếng, vừa mở ra một cánh cửa, đi ra ngoài, ngoài cửa mặt đứng chính là Phương Tỷ cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, cô lập đứng ở bên ngoài một cái phía trước cửa sổ ánh mắt xa xôi mà nhìn phía ngoài cũng không biết là nghĩ đến chút gì. Nghe được cửa mở ra thanh âm Phương Tỷ xoay người lại, thình lình thấy Phương Dật Thiên sau đó cái đó của nàng trương mang theo dưới mặt nạ khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngẩn, đỏ tươi là nhỏ miệng trương liễu trương, là nói không ra lời một câu nói, mà ngay cả trong tay cầm chén rượu cũng đã lay động một chút, suýt chút nữa rơi xuống. Nàng không có lý do gì không cảm thấy chấn kinh, dựa theo nàng suy nghĩ, những thứ kia thuốc mê phân lượng coi như là một đầu nghiêu cũng đủ làm cho nó chóng mặt mê 3-4 người giờ, huống chi là một người. Vì vậy thấy Phương Dật Thiên đi ra sau đó nàng giống như là xem thấy rồi quỷ giống nhau chấn kinh và không thể tin, nhưng trước mặt đứng đấy cũng là người đúng là Phương Dật Thiên, chịu không được nàng hoài nghi nửa phần. Huống chi, lùi một bước mà nói, Phương Dật Thiên cảm thấy được rượu rồi toan tính vừa dị thường mùi, cũng không có chân chính uống hết, cũng là đối mặt với Âu Thủy Nhu như vậy vô luận là dung mạo hay là vóc người cũng có thể nói là cực phẩm nữ nhân hắn có thể cự tuyệt đã có. Hay là nói, năng lực của hắn quá kém, không tới mười mấy phút đồng hồ rồi đi ra. Có lẽ ngoại hình thượng nhìn, Phương Dật Thiên nam nhân như vậy không phải là vô số nữ nhân mơ ước thân hình phải không, năng lực xẻ không kém như vậy. Cảm thấy thật bất ngờ. Phương Dật Thiên nhìn sợ run Phương Tỷ cười nhạt đi tới, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tỷ hai mắt rồi sau đó hắn tự tay nhẹ nhàng mà đem Phương Tỷ trên khuôn mặt con bướm hình mặt nạ hái. Góc truyện audio.com xuống, trong quá trình, Phương Tỷ tựa hồ là ngơ ngẩn như, đúng là không có chút nào phản kháng. Phương Dật Thiên ánh mắt từ Phương Tỷ vẻ yêu diễm xinh đẹp đầu độc nhân tâm trên mặt đẹp đảo qua mà qua, hài lòng gật đầu, rồi sau đó lại là đem nàng mặt nạ đeo trở về, nhẹ nhàng nói. Sau này khỏi cần dễ dàng đối với nam nhân bày hạ thuốc mê, đặc biệt là với ta rất chán phương thức này. Nhìn trong ngươi là đại mỹ nhân phân thượng, lần này tạm thời tha ngươi. Nói, Phương Dật Thiên đã là chậm rãi rời đi, hướng phía quán rượu thật lớn trong sảnh đi tới, vừa đi vừa nhớ cũng không biết cổ lão Lục cái tiểu tử này đang làm cái đó, cái gì hành vi. Biết Phương Dật Thiên đi ra sau đó, Phương Tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, trong miệng nhẹ nhàng nói câu. Thật là gặp quỷ, rồi sau đó nàng nhớ ra cái gì đó như, vội vàng hướng phía trong phòng chạy đi vào. Phương Tỷ đi vào trong phòng là thấy Âu Thủy Nhu toàn thân trần truồng, trên thân bọc tầng thứ nhất bạc bị, đây là trường hợp Âu Thủy Nhu trong lúc lơ đảng lỏa lồ ra tới cảnh xuân đã đủ để cho máu người mạch sôi sục không thể tự giữ. Tỷ tỷ, điều này là như thế nào? Hắn thế nào tự lại đã tỉnh lại? Phương Tỷ ngồi ở trên giường, giọng nói dồn dập và không giải thích được hỏi. Chúng ta hay là xem thường hắn? Có thể bức tử cửu gia uy hiếp nhất bang kinh khủng phân tử nam nhân sao lại là dễ dàng đối phó như thế? Thành như hắn theo lời, nếu như chúng ta về điểm này thuốc mê có thể mê đảo hắn, như vậy hắn cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Âu Thủy Nhu sâu kín thở dài tiếng, nói như vậy, hắn, lúc trước hắn té xỉu hoàn toàn là giả vờ. Hắn đã cảm thấy được rượu rồi bên trong khác thường dạng. Phương Tỷ sắc mặt ngẩn ra, hỏi, Âu Thủy Nhu gật, giờ phút này nàng đã là đem trên khuôn mặt trước mặt cụ hái, lộ ra bổn lai diện mục, điểm một cái chưa khô nước mắt khác ở trên mặt của nàng, hơn lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ. Vậy hắn tại sao phải cố ý làm như vậy? Nhờ chúng ta lại như vậy phí sức đem hắn kéo dài tới trên giường tới. Phương Tỷ rất là buồn bực một giọng nói. Hắn là muốn thử dò xét ta đến tột cùng có mục đích gì? Âu Thủy Nhu nhẹ miệng nói. À, nói hắn như vậy đã nhận ra Tỷ Tỷ tới sao? Phương Tỷ kinh tiếng hỏi. Âu Thủy Nhu cười khổ tiếng, nói. Giống như cái kia dạng nam nhân có thể giấu giếm được hắn sao? Phương Tỷ sắc mặt ngẩn ra, nhìn Âu Thủy Nhu một ít dây trần chuồng chín chắn tư thái, mà ngay cả trong mắt của nàng cũng đã toát ra một tia vẻ hâm mộ, rồi sau đó là ý vị thâm trường cười, hỏi. Như vậy Tỷ Tỷ có phải không đã cùng hắn? Cái kia, à, không có, hắn đột nhiên tựu lại tỉnh lại. Người tên này yêu tinh, ngươi cười cái gì cười? Hắn tỉnh lại sau đó là ngăn chờ ta, chẳng lẽ ngươi cũng không tin tưởng ta sao? Âu Thủy Nhu khuôn mặt nhất thời đỏ lên nổi lên, tức giận nói. Phương Tỷ cười, nói, tin tưởng, ta cũng đã tin tưởng, cái kia loại nam nhân cũng không khỏa, nếu thật là cùng Tỷ thì cái kia tuyệt không lại nhanh như vậy tựu ra đi. Ta háo kỳ chính là Tỷ Tỷ lớn như vậy mỹ nhân ngay cả ta nhìn cũng sẽ nhịn không được có chút vọng động, hắn một đại nam nhân cũng có thể kháng cự đã có. Hơn nữa còn là trong Tỷ Tỷ tình nguyện dưới trạng huống. Âu Thủy Nhu sắc mặt lại là đỏ lên, thở dài vừa nói. Cho nên ta mới nói chúng ta cũng, gocchuyenaudio.com. Xem thường hắn là người rất có nguyên tắc, chỉ bằng vào điểm này, hắn tựu lại so với rất nhiều nam nhân tăng cường. À, không nghĩ tới hắn hay là Liễu Hạ Huệ truyền thế à, nam nhân như vậy cũng không nhiều gặp, ngay cả ta đều có một chút cảm thấy hứng thú đi lên. Phương Tỷ cười nói, trước mắt không khỏi hiện ra Phương Giật Thiên mới vừa rồi đem nàng mặt nạ hái nàng không có chút nào phản kháng tình hình tới, một khắc kia nàng cảm thấy toàn thân mất đi năng lực chống cự như tùy ý Phương Giật Thiên gần như vô lý di chuyển, nội tâm cũng đã phù phù nhảy không ngừng. Âu Thủy Nhu nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng nói. Úc Phương, ngươi không thể đến gần hắn. Hắn loại nam nhân này ngươi tuyệt không có thể đến gần, hắn giống như là độc dược, một khi tiếp cận chỉ sợ ngươi lại kìm lòng không đậu lún xuống đi xuống, cuối cùng ngươi cũng sẽ không thể tự kiềm chế lên. Có lẽ, hắn có thể mang cho ngươi ngắn ngủi vui vẻ, nhưng sau khi ngươi nhận thấy đến tương hội là lớn hơn thật thống khổ. Phải, Phương Tỷ trong miệng nhẹ nhàng một giọng nói, lại đang trong lòng tăng thêm một câu. Cõi đời này còn nữa có thể cho mình mang đến vui vẻ nam nhân sao? Nếu có, như vậy cho dù ngắn ngủi vui vẻ sau đó là vô tận thật thống khổ có làm sao? Âu Thủy Nhu tự hồ là xem thấu Phương Tỷ nội tâm như, sâu kín thở dài tiếng, lại nói. Úc Phương, Tỷ nói cho ngươi cũng là lời nói thật. Trong thực tế ngươi cũng nên tìm thương yêu nam nhân của ngươi, 32 năm qua, ngươi tâm tính quá cao chưa từng có từ nam nhân có thể đi vào trong mắt của ngươi, một người cũng đã khá cô độc. Nghe nói cái kia Trần Kinh để ý đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, hắn xuất thân cũng tốt, người cũng rất chững chạc trung thực, làm sao ngươi sẽ suy nghĩ một chút. Tỷ nói cái đó để làm chi? Trần Kinh để ý người là không sai, nhưng không có phải ta thích cái kia loại người. Được rồi, ta không tiếp bên cạnh Phương Giật Thiên là được, dè đặt tỷ ngươi ghen tỷ. Phương Tỷ ăn cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ngươi, hừ, ta ghen cái gì? Ngươi vui đùa thật là thái quá. Ta chỉ là vì chào, để cho hay không ngươi đến gần hắn, ta tại sao là ghen tị đây? Hơn nữa, phần ta loại thì giờ không lần nữa nữ nhân hắn cũng đã nhìn không khá. Âu Thủy Nhu trong lòng quính lên, vội vàng nói. Được rồi, tỷ không ăn dấm là được. Phương Tỷ cười, rồi sau đó hỏi, gì tỷ, ngươi không có thể cùng cái kia cái, trong lòng có đồng ý hay không cảm giác được tiếc nuối? Ta cảm thấy cái kia loại nam nhân cũng đã rất có thể thỏa mãn nữ nhân a. À, ngươi dám mở ta vui đùa, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Âu Thủy Nhu sắc mặt lại là một xấu hổ, đưa tay nhăn nhó Phương Tỷ lên. Chơi đùa một hồi, Phương Tỷ là cười nói. Được rồi, tỷ ngươi vóc người đẹp cũng không cần như vậy ở trước mặt ta huyền diệu a, nhanh mặc quần áo vào, cũng không biết cái kia Phương Giật Thiên cùng Cổ Lão Lục có đi chưa. Hừ, ngươi còn nói ta, ngươi vóc người cũng không kém a, ta nhớ kỹ ngươi cũng là 34D đây, thật là một yêu tinh. Âu Thủy Nhu phản kháng cú, nói. Phương Tỷ nghe vậy sừng sốt trắng nõn trên mặt ngọc khẽ lung lên tầng thứ nhất nhẹ nhàng đỏ ửng, nhìn lại còn sừng sốt vạn phần. Cách chương.